Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126. Momonosuke phải chết. Cầu đề cử: Trừ vô thượng đại khoái đao, cái này một cấp bậc có lẽ là thật chỉ có 12 thanh bên ngoài. Giống đại khoái đao cái này một đẳng cấp vũ khí thực là xa không chỉ 21 cái số này. Chi cho nên sẽ có đại khoái đao 21 công nói như vậy pháp. Thực nói là đứng hàng danh sách này 21 thanh đại khoái đao. Đều là truyền thế cấp bậc chân bảo. Tại đại khoái đao cái này một đẳng cấp binh khí bên trong là đứng hàng đỉnh phong tồn tại. Mà lại, vô thượng đại khoái đao 12 công, đại khoái đao 21 công, lương khoái đao 50 công. Những này vốn là rất lợi hại cổ lão thời đại lưu truyền tới nay tên phổ. Cận cổ thời đại tự nhiên cũng có cực kỳ cường đại binh khí hiện thế. Bên trong một số, thậm chí không thể so với trong truyền thuyết vô thượng đại khoái đao phải kém. Chỉ bất quá, hậu nhân cũng không dễ qua xuyên tạc tên phổ. Lúc này mới nổi danh đao danh kiếm loại hình cách gọi. Tỷ như Kim Sư Tử, Sakura 10, cùng Khô Mộc, Hồng Phát, Griffin, Dần, Kim Tỷ Lo. Những vũ khí này trình độ sắc bén phần lớn là tại vô thượng đại khoái đao cùng đại khoái đao ở giữa. Cũng liền bị mang theo danh đao danh kiếm xưng hô. Đây cũng là đang nói rõ. Đừng nhìn Zoro đồ tân thủ chuẩn bị cũng là đại khoái đao 21 công. Liền cho rằng cái này một đẳng cấp binh khí không đáng tiền. Thực, bất luận cái gì một thanh danh liệt binh phổ đại khoái đao đều có thể gây nên trên biển phong bão. Để những kiếm sĩ đó điên cuồng đuổi theo, mà nước Wano làm nổi danh vũ sĩ chi quốc, công tượng chi quốc, kiếm hào chi quốc, lưu truyền tới đại khoái đao 21 công, tuyệt đối có thể gây nên đại hải một phen bạo động. Về phần Eric vì sao lại có phương diện này tình báo? Nguyên nhân thực rất đơn giản. Apophis tại lấy trong trí nhớ nhìn thấy, Eric vốn là nước Wano kiếm sĩ, là Kozuki Oden đang đối kháng với bế quan tòa quốc cấm lệnh dưới sản phẩm. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, coi là Kozuki Oden tại trở về nước Wano trước lưu lại chuẩn bị ở sau. Mà bây giờ là biển vườn lịch 1501 năm. Chính là Kozuki nhất tộc tại Bách Thú Kaido cùng Than Đen Đại Xà liên hợp trấn áp xuống liên tục. Bại lui thời gian, thậm chí qua sang năm lúc này, Kozuki nhất tộc liền sẽ hoàn toàn binh bại. Kozuki Oden bị giết lúc phu nhân tự tử, đồng thời dùng thời gian quả thực lực lượng đem Momonosuke bọn người đưa đi 20 năm sau tương lai. Hiện tại Kozuki nhất tộc còn chưa hoàn toàn chiến bại, nhưng Momonosuke vẫn là bị đưa ra đến lánh nạn. Đại khoái đao 21 công cùng tuyên thủ kiêm định chính là vì trấn an Eric mà mang đến lễ vật. Dù sao nhân tâm đều sẽ biến, ai cũng không dám cam đoan Eric có thể hay không giống như kiểu trước đây chung với Kozuki nhất tộc. Apophis thấp giọng tự nói lấy, trong con mắt tinh hồng quang mang lấp lóe. Tại nguyên bản trong lịch sử, Momonosuke cuối cùng lại trở lại nước Wano. Là Eric xác thực làm phản, vẫn là hắn như hôm nay chết như vậy đang động loạn bên trong. Bất quá, những này đều đã không trọng yếu. Cùng tuyên thủ kiêm định tin tức, ta không chỉ có sẽ không giấu giếm, ngược lại muốn truyền khắp tân thế giới. Đại khoái đao 21 công phong mang, tăng thêm Kozuki nhất tộc người thừa kế thân phận, hẳn là sẽ hấp dẫn đến không ít mạch đại kiếm sĩ đến a. Apophis trong con mắt huyết sắc càng phát ra tươi đẹp. Cường giả linh hồn, thế nhưng là vô thượng mỹ vị. Mà lại, để Momonosuke tại trước khi chết hưởng thụ một chút bị các phương truy đuổi đào vong niềm vui thú, hẳn là một kiện không bình thường có ý tứ sự tình đi. Dù sao, đánh giết con mồi niềm vui thú chỗ nào so ra mà vượt đùa bỡn con mồi mang đến khoái cảm đâu. Momonosuke, ngươi có thể ngàn vạn muốn không chịu thua kém một điểm. Đừng ta xuất hiện trước đó, liền chết tại người khác trong tay. Rất nhanh, một tin tức như cơn lốc truyền khắp các đại hải vực. Các đại tửu quán hắc trong thành phố đều có thể nghe được cùng loại lời nói. Này này, nghe nói sao? Xích hồng kiếm hào Apophis khiêu chiến chảm lôi kiếm hào Eric. Lọt vào Eric cùng các đại chủ nô liên hợp rào sát. Dưới cơn nóng giận đem Eric cùng những chủ nô đó toàn bộ giết chết. Đến mức lôi chi quốc chảm lôi đạo tràng đều thành đáng sợ địa ngục. Loại đại sự này kiện ta làm sao có thể không có nghe nói. Hiện tại tân nhân thật đúng là đáng sợ. Rõ ràng tiến vào tân thế giới không bao lâu, liền náo ra động tĩnh lớn như vậy. Đúng vậy a, chảm lôi kiếm hào cũng không phải người yếu. Nghe nói đã từng xâm chiếm lôi chi quốc hải tặc bên trong. Liền có treo giải thưởng 300 triệu đại hải tặc bị hắn chém giết. Cường giả như vậy liên hợp những thế lực ngầm đó vây công. Sau cùng vậy mà rơi vào một cái toàn quân bị diệt hạ tràng. Cái kia xích hồng kiếm hào thật là quái vật a. Nhưng cái này cũng không hề là trọng điểm. Ta nghe nói, Eric lúc ấy vì mạng sống, hướng Apophis lộ ra một cái trọng yếu tình báo. Trọng yếu tình báo là tân thế giới chỗ sâu cái kia cường đại mà vừa thần bí quốc gia. Nước Wano bạo phát chiến loạn, bên trong có tên là Kozuki nhất tộc. Mang theo trong tộc người thừa kế cùng bảo vật chạy lánh nạn. Nước Wano bảo vật, này sẽ là cái gì? Cái kia thừa thái kiếm hào quốc độ, bảo vật còn có thể là cái gì? Đương nhiên là đao, là danh liệt đại khoái đao 21 công cùng tuyền thủ kiêm định. Ngô, đại khoái đao 21 công thật là khó được bảo vật. Nhưng chúng ta cũng không phải kiếm sĩ. Không cần thiết qua cùng những không muốn đó mệnh người điên tranh đoạt a. Sai, đối với những kiếm sĩ đó tới nói, lớn nhất đại bảo vật tự nhiên là danh liệt đại khoái đao 21 công cùng tuyên thủ kiêm định. Nhưng đối với chúng ta mà nói, lớn nhất đại bảo vật lại là cái kia Kozuki nhất tộc người thừa kế. Một cái 7 tuổi tiểu quỷ, ngươi không phải nói nước Wano đều chiến loạn sao? Bắt một tên tiểu quỷ qua uy hiếp, có thể tốt đẹp đến mức nào chỗ? Cái kia Kozuki vợ con quỷ, thế nhưng là băng hải tặc bách thú tổng đốc Kaido đại nhân chỉ tên muốn bắt đào phạm. Ngươi, hẳn phải biết Kaido đại nhân uy thế a. Kaido đại nhân thế nhưng là tân thế giới ba đại bá chủ một trong. Loại kia vô địch nhân vật ta làm sao lại không biết? Hắc hắc. Nếu như có thể bắt được này tên tiểu quỷ lời nói, liền có thể thu hoạch băng hải tặc bách thú, thậm chí là Kaido đại nhân hữu nghị. Đến lúc đó, tại tân thế giới chúng ta đều có thể đi ngang. Làm, đơn giản là một cái 7 tuổi tiểu quỷ. Loại cơ hội này, tuyệt đối không thể bỏ qua. Ngoặc kép chấm chấm, đáng chết hỗn đản, chúng ta đến có thâm cừu đại hận gì? Ngươi vì cái gì nhất định phải nắm lấy chúng ta không thả? Nói chuyện hải tặc tức giận bên trong xen lẫn hoảng sợ. Đối diện nam nhân kia căn bản chính là quái vật. Bọn họ mười mấy con thuyền binh lực tại nam nhân kia trước mặt cơ hồ là dễ dàng sụp đổ. Giết thời gian, trên cổ treo thánh giá, văn chương. Người mặc tửu hồng sắc hoa văn áo sơ mi nam nhân. Bình tĩnh ngữ khí phảng phất tại tự thuật một kiện chuyện đương nhiên sự tình. Hỗn đàn, nói cái gì giết thời gian, ta nhất định phải giết ngươi a. Phảng phất quý tộc yêu nhã nam nhân một kiếm vung ra. Trên mặt biển đại thuyền trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Vẩy ra mảnh gỗ vụn có như viên đạn xuyên qua những hải tặc đó thân thể. May mắn trốn qua một kiếp hải tặc đàm phách đều tang. Ôm tấm ván gỗ bỏ mạc hướng phương xa hải vực bơi đi. Ngồi tại trên thuyền nhỏ nam nhân cũng không còn quan tâm. Mà chính là dùng đạm mạc ngữ điệu nhìn về phía phương xa nói nhỏ lấy. Mảnh này trên đại dương bao la đáng giá nhất chiến kiếm sĩ thật sự là quá ít. hy vọng đại khoái đao 21 công tin tức có thể hấp dẫn đến một số không tệ đối thủ đi. Ngoặc kép chấm chấm, đại hải trình nửa trước đoạn, đi thuyền trong hạm đội truyền đến giống to một tiếng. A, Aperfis ra hỏa kia vậy mà chạy trốn tới tân thế giới qua sao? Đuổi theo cho ta, ta nhất định phải thân thủ vặn dưới đầu hắn. Chin giao thủ lĩnh, về thời gian có thể sẽ không kịp a. Im miệng, dùng phương pháp gì là ngươi sự tình. Ta chỉ cần thấy được kết quả. Kết quả, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.